Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 567, tiêu diệt cốc thần. Nội đảo nguy cơ, ta sẽ không đi, không ít người chăm miệng một lời nói rằng đương nhiên đi cũng có một chút. Cuối cùng toàn bộ phòng khách chỉ còn lại không tới 20 người. Bầu không khí càng là trầm trọng mà thê lương, mọi người ở đây chờ đợi này một đòn sấm sét đến thì. Trong đại sảnh hào quang lấp lóe, hai bóng người xuất hiện, nhưng chính là Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên. Lần này hai người đều là lấy bộ mặt thật hiện thân, chế độ công nhân nô lệ, Dịch Thần. Quý phi, không ít người gặp Dịch Thần diện mạo thật sự, bị Vân Hàm Yên dung mạo kinh diễm đồng thời. Cũng đoán được thân phận của nàng, đây là cốc thần cảnh. Các ngươi, tương đối với những khác người khiếp sợ, Đức Phi, Tổng Đốc, Mỹ Nhân, cùng với U Thanh Cốc Cốc Chủ, càng là khó có thể tin tưởng được. Dịch Thần khẽ gật đầu, Vân Hàm Yên mang theo áy náy nói. Lần này kỳ thực là ta, cho Băng Hoàng Cung rước lấy phiền phức, một phen hàn huyên qua đi. Hai người bắt đầu chữa trị băng thiên tuyết địa thần thông phòng ngự, lấy hai người năng lực. Không thi triển ra được vĩnh cửu băng thiên tuyết địa thần thông. Nhưng hiện tại muốn chữa trị là hoàn toàn không có vấn đề, chờ Băng Hoàng Cung mọi người yên ổn. Hai người liền rời khỏi Băng Hoàng Cung, đi Phù Thủy Thành tìm Tề Hàm Chân, chỉ là hai người đều không có ra khỏi thành. Mà là ở Thông Cự Sơn phụ cận. Cho Tề Hàm Chân phát ra cái tin tức nói đến, hai người cho rằng Từ Thính Cầm Yên Vũ Các sau khi ra ngoài sẽ trải qua một hồi kinh thiên động địa lôi kiếp, nhưng kết quả là cái gì đều không có phát sinh cũng không lâu lắm. Tề Hàm Chân liền một mình đi tới Thông Cự Sơn, hai vị đạo hữu muốn cái gì bàn giao, ta nhất định tận lực thỏa mãn. Tề Hàm Chân nhìn như khách khí, nhưng chuyển đề tài, nhưng chớ quá mức, ta nếu không có chuyện quan trọng tại người, tuyệt đối sẽ cùng hai người các ngươi tranh đấu một hồi. Dù sao các ngươi vừa mới tiến cấp, vẫn là không muốn quá đề cao bản thân, rất đơn giản. Mạng ngươi, Dịch Thần lạnh nhạt nói, lúc trước không hề động thủ, đó là ở Băng Hoàng Cung bên cạnh, triệt để đem băng thiên tuyết địa đánh tan vỡ. Băng Hoàng Cung toàn bộ không gian cũng phải sụp, bên trong người chắc chắn phải chết. Hắn không thể không kiêng kỵ, đơn giản. Cái kia tới bát, cho rằng vào đạo, lên cấp cốc thần cảnh, liền không biết trời cao đất rộng. Tề Hàm Chân ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Lúc này lấy ra đạo bảo Âm Dương Kính, đừng xem hắn nói tới ung dung, kỳ thực vẫn là rất lưu ý. Bằng không ở Băng Hoàng Cung băng bên hồ, hắn sẽ không bởi vì hai người vừa xuất hiện liền mau mau rút đi. Âm Dương Kính, nghe Thiên Thủy Nhất nói, có thể nghịch chuyển thiên hạ bất kỳ công kích, ta đến thử xem có phải là thật hay không. Dịch Thần giơ tay ngưng tụ ra một cái thiên diễm trường mâu qua đi, bực này công kích cũng xứng để ta sử dụng Âm Dương Kính. Tề Hàm Chân vung tay lên, một mảnh hào quang quyển ra, cùng thiên diễm trường mâu đụng vào nhau, hào quang bị kim thanh hỏa diễm một lượn lờ, liền rất nhanh biến mất. Thiên diễm trường mâu tiếp tục hoa hư không, bắn nhanh hướng về Tề Hàm Chân. Tốc độ vốn là không nhanh, nhưng là ở trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được, trường mâu phong tỏa ngăn cản hắn hết thảy đường đi. Một khi lùi bước, thì sẽ vẫn bị động. Tề Hàm Chân sắc mặt khó coi, chỉ có thể hơi suy nghĩ. Đỉnh đầu Âm Dương Kính tuôn ra một đạo hào quang, cùng thiên diễm trường mâu vừa tiếp xúc, thiên diễm trường mâu trong nháy mắt đảo ngược phương hướng, hướng về Dịch Thần phản kích trở lại. Dịch Thần hư lập giữa không trung, động đều vi động, đưa tay chộp một cái, liền đem thiên diễm trường mâu nắm ở trong tay, lần thứ hai hóa thành kim thanh hỏa diễm, có chút ý nghĩa. So với ta thả ra ngoài thiên diễm trường mâu, uy lực lớn không chỉ gấp đôi. Quả nhiên là kiện bảo vật. Dịch Thần nhìn Âm Dương Kính có chút mê tít mắt, ta cũng đến thử xem. Vân Hàm Yên nói ra, 9 cái băng chùy ngưng tụ mà ra, đã nói chỗ, mang theo một mảnh bão phong tuyết, như 9 đạo bao phủ mà qua lốc xoáy vừa còn bầu trời trong trẻo thông cự sơn. Đột nhiên mây đen giăng kín, hàn phong từng trận, hạ nổi lên lông ngỗng tuyết lớn, cũng không lâu lắm, vốn là 4 mùa thường xuân thông cự sơn. Liền tuyết trắng mênh mang vừa nãy dịch thần thiên diễm trường mâu có thể nói là thăm dò công kích. Nhưng Vân Hàm Yên liền vận dụng mấy phần thực lực. Cũng có thể là nàng tu vi càng cao hơn duyên cớ Tề Hàm Chân vẻ mặt nghiêm túc. Mấy đạo pháp quyết đánh ra, vốn là khoảng 1 tấc to nhỏ cổ điển gương đồng, hóa thành trăm trượng khoảng cách. 2 đạo trắng đen cột sáng phóng lên trời. Trong phạm vi mấy chục dặm, đều thành trắng đen vẻ dịch thần cùng Vân Hàm Yên phụ cận. Càng là xuất hiện, mặt trên màu trắng khí, màu đen khí, nhưng phân biệt rõ ràng, bởi 2 cái đầu đuôi đụng vào nhau âm dương ngư, đem 2 người đè ép ở chính giữa, muốn trực tiếp nghiền ép thần hư vô, đại thần thông. Thiên địa ma bàn, nghiền ép tất cả tồn tại. Vân Hàm Yên 9 đạo băng chùy cùng với tạo thành bão phong tuyết, ở 2 cái khổng lồ âm dương ngư đè xuống, toàn bộ hóa thành hư vô. Tề Hàm Chân vốn còn muốn chậm rãi thăm dò ra tay. Có thể Vân Hàm Yên vừa ra tay, thực sự đem hắn giật mình, thủ đoạn khác hắn cũng không dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Trực tiếp vận dụng âm dương kính mạnh mẽ nhất thần thông. Thiên địa ma bàn ở Huyền Châu, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Thái Âm Tông trấn tông chi bảo. Âm dương kính là chí cường phòng ngự đạo bảo, mang theo đại thần thông điên đảo càn khôn, có thể đàn hồi thiên hạ bất kỳ công kích. Kỳ thực trên, âm dương kính công kích đại thần thông, thiên địa ma bàn, muốn càng thêm bá đạo cùng lợi hại chỉ là triển khai đánh đổi quá lớn. Một khi triển khai ra, tự thân sẽ nằm ở trạng thái hư nhược, nhưng đối đầu với bất luận cường đại cỡ nào, đều chỉ có bị nghiền thành bột mịn phần. Đối mặt trắng đen âm dương ngư hình thành thiên địa ma bàn. Trời long đất lở hướng về 2 người đè ép mà đến. Chỗ đi qua, hư không phá nát, không gian bão táp tàn phá, dịch thần cùng Vân Hàm Yên vẻ mặt nghiêm túc, cũng... nhưng không hoảng loạn. Dịch thần không chút hoang mang, lấy ra mệnh vận chi hoa, nghịch thiên cải mệnh. Vân Hàm Yên thì lại trên tay bấm quyết, một đạo hàn khí lượn lờ băng chùy đánh vào đi về Thính Cầm Yên Vũ các đầu mối không gian trên, vốn là nằm ở sắp tan vỡ trạng thái. Đầu mối không gian, ở Vân Hàm Yên thả ra ẩn chứa lực lượng pháp tắc băng chùy toàn lực oanh kích hạ. Lúc này tán loạn ra đi về Thính Cầm Yên Vũ các đầu mối không gian từ đó biến mất. Nhưng biến mất trong nháy mắt đó, ngoại giới cùng bên trong cùng như vậy một tia liên hệ. Nhưng vào lúc này, dịch thần lợi dụng mệnh vận chi hoa, sử dụng tới mệnh vận thần thông nhất thời, hư vô mà mờ mịt vận mệnh lực lượng, tràn ngập ở trong phạm vi mấy chục dặm. 2 cái trắng đen rõ ràng hóa thân thiên địa ma bàn âm dương ngư, tại này cỗ vận mệnh lực lượng, dĩ nhiên bỗng dưng tiêu tan hơn nửa, lại như là bị hư không cự thú nuốt lấy bình thường còn lại trắng đen khí. Hình thành âm dương ngư, có điều hơn 10 trượng mang đến, uy lực càng là thẳng tắp giảm xuống, cùng lúc trước loại kia hủy thiên diệt địa uy lực so ra. Quả thực không đáng nhắc tới như vậy, âm dương ngư tạo thành thiên địa ma bàn, tự nhiên là không làm gì được dịch thần cùng Vân Hàm Yên 2 người, ngoại trừ triển khai mệnh vận thần thông cùng hàn băng băng chùy ở ngoài, hầu như hư lập giữa không trung động cũng không có nhúc nhích. Thu nhỏ lại vô số lần thiên địa ma bàn, liền 2 người một góc đều không có đụng tới. Có điều trắng đen âm dương ngư hình thành thiên địa ma bàn, ở thông cự sơn bầu trời nghiền một cái ép. Tòa hay mấy cao trăm trượng ngọn núi, dĩ nhiên trong nháy mắt bị san thành bình địa, chỉnh ngọn núi đều biến mất không còn tăm hơi. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên liếc mắt nhìn nhau. Đối với âm dương kính triển khai ra thiên địa ma bàn, còn là phi thường nghiêm nghị, trong mắt đều né qua vẻ may mắn may là đem chiến trường đặt tại nơi này. Bằng không hai người vẫn đúng là khó có thể chống đối này nghiền ép tất cả thiên địa ma bàn. Chí ít sẽ bị thương cho tới biến mất, không còn tăm hơi thiên địa ma bàn sức mạnh. Nhưng là dịch thần lợi dụng mệnh vận thần thông, bỗng dưng rời đi tiến vào thính cầm yên vũ các vị trí tiên phủ trong. Chỉ sợ hiện ở tòa tiên phủ kia mặc dù không có tan vỡ, đều bị thiên địa ma bàn nghiền ép đến khắp nơi bừa bộn có thể thành công triển khai mệnh vận thần. Thông, đem thiên địa ma bàn sự công kích này trong nháy mắt rời đi. Không phải là chuyện dễ dàng, cũng may hai người là ở tiên phủ trong vào đảo. Lên cấp cốc thần cảnh, trên người pháp tác đều là đến từ tiên phủ, hai người vận mệnh cùng tiên phủ đã có thể mạnh mẽ liên hệ, đặc biệt dịch thần. Hắn ba phiên mấy lần tiến vào thính cầm yên vũ các, cùng tiên phủ vận mệnh liên hệ càng sâu một khi sử dụng tới mệnh vận thần thông. Liền đem thiên địa ma bàn loại này mạnh mẽ công kích, cách giới chuyển đến tiên phủ trong, hai người lúc này mới có thể bình yên vô sự. Thiên địa ma bàn sức mạnh bị bỗng dưng hóa giải. Tề Hàm Chân thu hồi âm dương kính, sắc mặt hơi trắng bệch. Ngoại trừ pháp lực tiêu hao hơn đại ở ngoài, càng quan trọng chính là bị làm kinh sợ, này không thể. Thiên địa ma bàn, nghiền ép tất cả tồn tại, làm sao sẽ bị hóa giải? Tề Hàm Chân khó có thể tin, ta nghe nói âm dương kính được xưng có thể đàn hồi thiên hạ bất kỳ công kích, như thế nào, mệnh vận thần thông, có phải là so với âm dương kính còn lợi hại hơn? Dịch thần đang khi nói chuyện, trên người hào quang lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành kình thiên khoảng cách màu xanh đan đỉnh. Ra bây giờ chuẩn bị bỏ chạy Tề Hàm Chân đỉnh đầu. Khí thế khổng lồ, trong nháy mắt niêm phong lại đường đi của hắn, nguyên lai mệnh vận chi hoa nghe đồn là thật sự. Ta thật hận, lúc trước không có quả đoán giết ngươi, đoạt được mệnh vận chi hoa. Tề Hàm Chân vừa kinh vừa sợ. Bị một ngọn núi lớn giống như màu xanh đan đỉnh bao phủ lên đỉnh đầu, hắn chỉ có thể đem âm dương kính phòng ngự thần thông điên đảo càn khôn triển khai đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả tục phúc ra chín thanh tinh huyết cửu vì là cực hạn. Lần này qua đi, dù cho hắn có thể giữ được tính mạng, e sợ tu vi đều sẽ rút lui, sẽ thánh thai cảnh. Ta muốn nhìn người này âm dương kính có thể không chống lại sự công kích của ta. Dịch thần biến thành màu xanh đan đỉnh, lấy thế thái sơn áp đỉnh ầm ầm nện xuống, trong lúc nhất thời sấm rền cuồn cuộn lăn thiên địa biến sắc. So với vừa nãy thiên địa ma bàn uy thế, không kém bao nhiêu, có thể có uy lực như thế, dịch thần một người căn bản không được. Xa xa Vân Hàm Yên ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai tay bấm quyết, đang cùng hắn tâm thần hợp nhất, mới có thể đem hắn biến thành màu xanh đan uy của đỉnh lực phát huy đến mức độ như vậy. Chờ đã. Hai vị đạo hữu dừng tay, ta lai Sinh Châu, tuyệt đối không phải muốn xâm lấn, mà là có chuyện quan trọng, e sợ đối với hai vị đạo hữu cũng có trợ giúp. Tề Hàm Chân mắt thấy màu xanh đan đỉnh uy thế như vậy, đã không thấp hơn thiên địa ma bàn. Hắn mặc dù dùng âm dương kính miễn cưỡng chống lại đòn đánh này, đều sẽ thân tử đạo tiêu, đạo không vỡ mà thần hồn bất hủ. Nhưng là ở màu xanh đan đỉnh, loại này hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn hà, hắn đạo không vỡ mới là lạ. Huống chi hắn là bên ngoài vật nhập đạo, lực lượng pháp tác đều ở âm dương kính trong, nguyên lai thật sự chuyện quan trọng. Ta lưu lại ngươi thánh thai. Chậm rãi tra hỏi chính là, dịch thần cùng Vân Hàm Yên đều không chút do dự nào. Màu xanh đan đỉnh đập một cái mà xuống, Tề Hàm Chân phốc ra ngụm máu lớn. Âm dương kính điên đảo càn khôn có cái cực hạn, một khi vượt qua cái này dấu hiệu, âm dương kính bản thân có lực lượng pháp tắc bảo vệ, bình thường sẽ không có quá đáng lo, có thể bản thân hắn liền không chịu nổi. Thân thể trực tiếp tan vỡ, hóa thành một đám mưa máu, thậm chí ngay cả xương máu đều bị nghiền thành hư vô, chỉ còn dư lại một cao khoảng gang tay thánh thai bám vào hóa thành phổ thông gương đồng âm dương kính trên tiếp tục sống sót. Tình huống như vậy, đương nhiên là hai người cố ý lưu thủ kết quả, bằng không vừa nãy cái kia một đòn hà. Đừng nói là một tên tốc thần cảnh tu sĩ, dù cho là hai tên cũng phải bị nghiền thành hư vô đại chiến sau khi kết thúc. Hai người đầu tiên là đem Tề Hàm chân thánh thai bắt giữ lại đánh giá thông cự sơn phụ cận. Phát hiện khắp nơi bừa bộn, đừng nói là thông cự sơn, phụ cận ngọn núi đều bị san bằng. Chu vi 200-300 dặm cũng giống như là bị lê mấy lần. Uy thế như vậy, hai người không nghĩ tới này vẫn là dịch thần muốn lưu lại Tề Hàm chân thánh thai. Đã khống chế sức mạnh kết quả, nếu như toàn lực làm, e sợ cách xa ở 300 dặm ở ngoài Phù Thủy Thành đều muốn hóa thành một vùng phế tích mà đi về Thính Cầm Yên Vũ các đầu mối không gian. Lần này là hoàn toàn biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt không gian rung động ngoại trừ âm dương kính ở ngoài. Tề Hàm chân đồng dạng có một rất cao cấp giữa không trung bảo vật. Bên trong tài nguyên tu luyện, để nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, hai người đều có chút chố mắt ngoác mồm. Huyền Châu không hổ là quy tắc hoàn chỉnh giới. Tài nguyên tu luyện chính là phong phú hai người trở lại Phù Thủy Thành. Không chút khách khí ra tay, đem Huyền Châu đến một đám tu sĩ toàn bộ giải quyết. Lại được không ít tài nguyên tu luyện, hai người vẫn cứ đi tới Khải Nguyên Thương Hội đều sẽ chỗ tu luyện, nơi này nhưng là vẫn cho hắn giữ lại. Dù cho biết được hắn triệt để sau, cũng là như thế ở tra hỏi bán siêu hồn tình huống. Tề Hàm chân bàn giao lai sinh châu mục đích, kỳ thực là vì tìm kiếm đầu mối không gian, đi trường sinh châu đầu mối không gian hỏi ra tin tức này. Để cho hai người khó có thể tin nhưng biết được nguyên do trong đó sau, dịch thần hoàn toàn biến sắc, tại chỗ liền đem phun ra tất cả bí mật Tề Hàm chân thánh thai cho tiêu diệt, tổng kết lên chính là một câu nói, trường sinh châu xảy ra vấn đề rồi. Nói cho đúng là Thái Hư Tiên Đỉnh mang tới trung vực vân đảo nội đảo, có thể phiền phức ngập trời, bị hầu như hết thảy giới tu sĩ chen chúc, mà tới Tề Hàm chân cũng không ngoại lệ. Lai sinh châu chính là muốn đi trường sinh châu hấp dẫn đông đảo tu sĩ đi vào nguyên nhân. Kỳ thực không phải Thái Hư Tiên Đỉnh bị người phát hiện, hết thảy tu sĩ chạy đi cướp đoạt, mà là liên quan đến phi thăng Phượng Lân Châu trọng yếu đại sự. Bình thường cốc thần cảnh tu sĩ đều biết, vùng thế giới này 10 châu 10 cái giới, cũng chỉ có Phượng Lân Tiên Châu mới phải trung tâm, có thể xưng là chân chính tu luyện thánh địa. Chân tiên thiên giới chỉ là Phượng Lân Tiên Châu phụ cận, có 3 vạn dặm nhược thủy, xưng là tiên thế gian cách trở, dù cho là thái ất cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có năng lực không có trở ngại mà lợi dụng đặc thù phương thức, tỉ như lén qua, hoặc là chuyện đưa tới, liền thành duy nhất con đường tất cả mọi người hướng về trường sinh châu chạy. Chính là cái kia xuất hiện có thể để cho đông đảo tu sĩ trực tiếp truyền tống đi Phượng Lân Tiên Châu cơ hội này xác thực địa điểm, không ở nơi khác, ngay ở Thái Hư Tiên Đỉnh nội đảo vị trí bầu trời. Nơi nào có người nói xuất hiện một tòa như ẩn như hiện thiên cung, bên trong liền có chứa truyền tống trận, có thể trực tiếp đi Phượng Lân Tiên Châu. Đương nhiên hết thảy giới tu sĩ như vậy đổ xô tới, tin tưởng không nghi ngờ, đó là tòa kia thiên cung, có một hầu như hết thảy giới tu sĩ cấp cao trong đều như sấm bên tai tên, trường sinh cánh cửa. Cái này trường sinh cánh cửa kỳ thực chính là hơn 200 năm trước, dịch thần ở Hư Phong Sơn bất đắc dĩ kích pháp trường sinh lệnh cho gọi ra đến, vốn là lúc trước là muốn từ Hư Phong Sơn cái kia nơi đầu mối không gian đi ra, kết quả cái kia Kim Long bất ngờ xuất hiện, bị cuốn vào trong thiên cung, liền phát sinh không tưởng tượng nổi biến cố, trường sinh cánh cửa bị triệu hoán đến Thái Hư Tiên Đỉnh nội đảo vị trí bầu trời. nơi này đồng dạng có một chỗ đầu mối không gian. Không phải vậy lúc trước Thái Hư Tiên Đỉnh mang theo nội đảo, cũng không thể từ nơi này nện ở Trường Sinh Châu Trung Vực. Dịch Thần không biết trong đó nguyên do, nhưng cũng suy đoán đến, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là hắn cũng may. Qua đây dài đến 200 năm trong, Trường Sinh cánh cửa cũng chưa từng xuất hiện, mãi đến tận hắn từ Hỏa Linh Khư trở lại Thất Lạc Hải thì cái kia chàng không gian biến cố qua đi, Trường Sinh cánh cửa thiên cung mới như ẩn như hiện xuất hiện ở Thái Hư Tiên Đỉnh nội đảo bầu trời. Tính ra, thời gian mới qua đi mấy năm, nói không chắc nội đảo vẫn không có công phá, nhưng phúc xào bên dưới không có song chứng. Hắn người nhà còn ở bên trong đảo, cũng khó trách hắn nghe được tin tức này, tâm tình lập tức mất khống chế đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,